Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, 195 Tam Nhãn Tộc Salad Pudding. A. Chấm ngoặc kép. Đối với Mông Đờ đột nhiên lấy ra đồ vật. Nói thật, Usopp là thực sự không có đoán trước nghĩ đến. Ngược lại không phải là Usopp đối với cuối cùng đảo Raptor không có hứng thú. Mà là đồ chơi này. Cơ bản không có ích lợi gì a. Big Mom khối này bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Đạt được thời gian đây chính là phi thường lâu. Thậm chí Roger trở thành hải tặc vương trước. Còn đăng Big Mom nơi này Xtreme một phần. Để cho Big Mom một mực phi thường bầu không khí. Nhìn cũng là sử dụng trộm cái này loại thủ đoạn. Sau đó Roger trở thành hải tặc vương. Hơn nữa còn đăng đại hải đi một đoạn thời gian. Cuối cùng giải tán băng hải tặc. Tự thú bị hải quân tại Roger quê hương Lốc Tao xử tử. Rồi sau đó mở ra đại hàng hải. Đến nay đã qua hơn 20 năm. Big Mom đến chết cũng không có từ màu đỏ bảng chỉ đường lịch sử trong chính văn. Được cái gì có giá trị đồ vật. Như vậy nói cách khác. Cái này loại Xtreme bản. Đối với Usopp mà nói. Cơ hồ không có tác dụng gì a. Mà còn Usopp thậm chí cảm thấy. Rất nhiều năm trước Roger tại Big Mom nơi đó đạt được. Khả năng không phải Xtreme bản. Mà là Roger bản thân lắng nghe vạn vật thanh âm. Usopp suy đoán. Vậy hẳn là một loại có thể trở về tố năng lực. Có thể nghe được cùng cảm nhận được 800 năm trước. Chế tạo cái này loại lịch sử chính văn một bộ phận tình huống. Giống như là một loại tìm căn nguyên tố nguyên năng lực một dạng. Nhưng là Usopp không có như vậy năng lực a. Hơn nữa còn là một cái Xtreme bản. Coi như Usopp cuối cùng có thể có hải tặc vương Roger đã từng năng lực. Từ mấy tờ giấy này tấm trên. Đạt được chắc chẳng qua là tờ giấy chế tạo quá trình. Cùng Mông Đờ phục chế lịch sử chính văn quá trình. Tại Usopp trong trí nhớ. Có thể giải thích cái này loại văn tự. Chỉ có ác ma chi tử Nico Robin. Mặc dù O'Hara bị lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Hủy diệt. Nhưng là còn sống Robin. Đã là đã biết có thể giải thích cái này loại lịch sử văn tự. Mà từ cây trúc cho Usopp tình báo biểu hiện. 800 năm trước tới 900 năm trước. Mới sinh ra cái này loại văn tự. Đoạn này biến mất trong dòng sông lịch sử. 900 năm trước lịch sử là tồn tại. Hơn nữa còn là bị người quen thuộc. 800 năm sau lịch sử. Cũng là rõ ràng. Chính là 20 quốc vương khai sáng hiện tại chính phủ thế giới. Bọn họ hậu duệ chính là Thiên Long Nhân. Bất quá trong đó có một cái quốc vương gia tộc rời khỏi. Đó chính là Nefentari gia tộc. Gia tộc này ngay tại lúc này vương quốc Alabasta. Nefentari, hơi hơi gia tộc, đã từng hải tặc vương. Coi như có thể có lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực. Nhưng là cũng hẳn chẳng qua là có thể tìm được một chút tan tành đồ vật. Roger bản thân cũng không có giải thích cổ đại văn tự năng lực. Nhưng là lúc đó Roger từ dâu trắng nơi đó móc góc một cái có thể giải thích cái này loại văn tự. Kozuki Oden. Kozuki nhất tộc là nước Wano đời đời kiếp kiếp chế biến đá thợ đá nhất tộc. Hơn nữa Kozuki gia tộc thủ lĩnh đời đời kiếp kiếp truyền thừa lấy giải thích cổ đại văn tự giải. Thích pháp, bất quá trước khi chết, Kozuki Oden cũng chưa kịp đem cái này kỹ thuật truyền thụ cho con của hắn Kozuki Momonosuke. Hơn nữa coi như truyền xuống, hiện tại cũng không có. Dù sao Momonosuke đều bị Usopp giết chết. Như vậy hiện tại có thể giải thích tại Usopp trước mặt những giấy này tấm trên văn tự. Cũng chỉ có mũ rơm một nhóm Nico Robin. Nhưng là, trước đây không lâu còn đang xích mích bọn họ. Tựa hồ đã đoạn tuyệt khả năng này. A, chấm ngoặc kép, người Mông Đờ. Chấm ngoặc kép, nhưng là chắc hẳn ngươi cũng minh bạch. Loại vật này, đối với ta cơ hồ không có tác dụng gì a. Cái này loại văn tự ta cũng không nhận biết a. Usopp mặc dù đối với Mông Đờ trịnh trọng như vậy lấy ra đồ vật. Có chút thất vọng. Nhưng là cuối cùng không tốt tiến công mới gia nhập Mông Đờ nhiệt tình. Hơi chút suy tư một chút. Usopp mới chậm rãi nói. Mà còn không ra ngoài dự liệu nói. Luffy bọn họ đã bắt được thuộc về Big Mom phần kia màu đỏ bảng chỉ đường lịch sử chính văn khắc bản. Bản vẽ, hơn nữa còn rất có thể đạt được Kaido nơi đó một khối khắc xích chi thạch. Ít nhất cũng là một phần sao chụp, photocopy, bản, còn có dô thứ 3 phần. Băng hải tặc mũ rơm kỳ thực đã được đến 3 phần xích chi thạch bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Có lẽ không cần cái thứ 4 xích chi thạch chỉ dẫn, là có thể đại khái suy đoán ra Raptor vị trí tới. Đương nhiên, đây chỉ là một loại tốt nhất tình huống. Dù sao cũng không ai biết 4 khối chỉ dẫn vị trí địa điểm rốt cuộc tại cái gì địa phương. Kết cấu đồ án là lấy một loại gì dáng vẻ hình thái. Mặc dù 3 khối xích chi thạch bảng chỉ đường có thể suy đoán ra một ít gì đó, nhưng là khả năng này vẫn còn có chút thấp. Không, chấm ngoặc kép, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, phần này đồ vật đối với ngài mà nói là rất trọng yếu. Mông đờ tựa hồ đối với Usopp phản ứng đã lòng biết rõ, cũng không có lộ ra cái gì thần sắc thất vọng đến. Sau đó hướng về phía Usopp ánh mắt sáng quắc nói. Ồ, xem ra, ngươi còn có những vật khác không có nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, nói một chút coi. Nếu mông đờ không hề từ bỏ, vậy đã nói rõ hắn còn có cái gì những biện pháp khác. Usopp biết rõ một điểm này. Muội muội ta, chấm ngoặc kép, pudding, nàng có giải thích cái này loại văn tự năng lực. Rốt cuộc mông đờ lời nói bật thốt lên, để cho Usopp ánh mắt rung một cái. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Cái này đã từng Sanji vợ chưa cưới. Mặc dù là một cái bẫy. Đối với Pudding trí nhớ, Usopp chỉ nhớ rõ. Salad, Pudding là trí nhớ quả thực năng lực giả. Có thể chia ra người trí nhớ. Giống như là chia ra điện ảnh phim nhựa như vậy. Hơn nữa Usopp còn biết. Pudding chủng tộc là một cái kỳ quái chủng tộc. Tam nhãn tộc. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Tam nhãn tộc, Usopp có chút không dám tin hỏi. Hắn hiện tại cũng đoán được một chút. Usopp nhẹ nhàng đạp không khí, làm cho mình duy trì trên không trung tư thế. Bên người phong thanh mặc dù có chút đại, nhưng là hai người hơi gần nguyên nhân. Nói chuyện ngược lại không có vấn đề gì. Mông đờ hai chân phía dưới, hai quyển lật ra trang sách, đang ào ào ào phe phẩy. Khớp khuỷu tay địa phương cũng giống như vậy. Nhìn cùng Usopp một dạng, rất dễ dàng là có thể ngưng lại trên không trung. Không sai, Pudding là tam nhãn tộc, chấm ngoặc kép, mà còn, chấm ngoặc kép, nàng thứ 3 cái con mắt, có đặc thù năng lực, chấm ngoặc kép, mông đờ thanh âm không nhanh không chậm vừa nói. Usopp sắc mặt khi thì kinh ngạc khi thì tỉnh táo nghe mông đờ báo cáo. Không trung, bởi vì là cao không nguyên nhân, phong thanh thổi qua bên người. Tạo thành thanh âm càng ngày càng lớn. Tựa hồ phải đem Usopp cùng mông đờ bây giờ nói. Hết thảy chôn vùi ở trong không khí. Mở tiệc sẽ á. Cũng may Usopp trên thuyền đã có mười mấy đầu bếp. Nếu không nói. Liền cái này loại yến hội quy mô. Thật đúng là có nhiều chút ứng phó không được. Mà những thứ này đầu bếp. Đều là Usopp tận lực thu nhận. Nguyên nhân lớn nhất chính là Bonnie tồn tại. Giống nhau đầu bếp. Cũng không thể đối phó nàng cái này đại vị vương a. Katakuri Kaka, chấm ngoặc kép, ngồi ở Katakuri bên cạnh Pudding. Tựa hồ hiện tại có chút khẩn trương dáng vẻ. Bất quá ngược lại không phải là bởi vì hiện tại cái này cuộc yến hội cảnh. Dù sao đã từng Big Mom băng hải tặc, nàng gặp qua so Usopp băng hải tặc những người này. Còn có kỳ lạ sự tình. Nàng là bởi vì biết rõ. Mông đờ đang cùng Usopp giải thích, liên quan tới chính mình sự tình. Cái này làm cho nàng có chút khẩn trương. Liền thực lực mà nói. Pudding thực lực, cơ hồ có thể dùng nhỏ yếu đến thuyết minh. Mà Pudding làm lớn tác dụng chính là nàng thứ 3 cái con mắt. Điều này cũng làm cho có thể hoàn mỹ giải thích. Vì cái gì Big Mom như vậy không thích có 3 cái con mắt chủng tộc. Nhưng vẫn là có Pudding đứa bé này. Cũng đều là làm cho này loại đặc thù năng lực. Thả lỏng. Pudding. Katakuri cũng không có qua với an ủi mình cô em gái này. Hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là băng hải tặc dâu đen. Trời sinh tính vốn là có chút lạnh tĩnh Katakuri. cơ hồ là ngồi vào yến hội bên bờ. Nhưng là cái này loại yến hội cũng không có cái gì tâm điểm nói một chút. Bất quá từ Katakuri ngồi vị trí, là có thể đối với. Đúng, Katakuri tính cách có một chút điểm dài, mà còn Katakuri bản thân còn có thương thế trong người. Bây giờ còn không quá thích hợp ăn uống thả cửa. Nam tước Tamago đang bị một đoàn hải tặc vây quanh. Tựa hồ đối với hắn chân dài cảm thấy hứng thú vô cùng. Ang Lai đang toàn trường chạy loạn. Dù sao còn chỉ là một hài tử a. Tình huống tựa hồ rất hòa hài. Hả? Khoanh tay Katakuri, đang không có mở ra Haki quan sát dưới tình huống. Đều cảm giác được nguy cơ. A ha ha ha ha a. Lần này cuối cùng là báo thù. Bonnie cởi mở cười lớn. Mà ở trước người của nàng cách đó không xa. Một đứa bé xuất hiện ở nơi đó. Từ đại khái bộ dáng trên. Vẫn có thể nhìn ra được. Hắn tựa hồ là. Katakuri. Hỗn đản. Katakuri thoáng cái phẫn nộ. Hướng về phía Bonnie trợn mắt nhìn lên. Ơ kìa nha. Chấm ngoặc kép. Người tựa hồ rất không phục a. Bonnie chân phải duỗi một cái. Đạp phải Katakuri ngồi trên ghế. Trên cao nhìn xuống nhìn Katakuri. Đã biến thành tiểu hài tử Katakuri. Cũng không phải là quái vật a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.